chuyện ngày xưa kể mắn răng cho hết, chỉ biết bây trừ xanh biếc những bờ cây. Ơi con sông ngàn phố của hôm nay, nắng ban mai nhuộm sông màu sao, và ngàn sông chờ thường tôi ngược bến Tam Xoa như con thuyền ngày xưa. Tôi đi theo ngàn phố hương sơn quê mình đó, với nước sốt cầu treo dãy núi nấm treo leo quanh năm trầm mặc. Tôi đi giữa đông lạc qua biển mồ Lan Ông, gặp đường Hồ Chí Minh vắt ngang con đường Tám, đường lên thăm nước bạn cũng có gì đâu xa, rừng thắm nở hoa chờ đợi anh. Chờ thường tôi ngược bến Tam Xoa như con thuyền ngày xưa. Tôi đi theo ngàn phố hương sơn quê mình đó, với nước sốt cầu treo dãy núi nấm treo leo quanh năm trầm mặc. Tôi đi giữa đông lạc qua biển mồ Lan Ông, gặp đường Hồ Chí Minh vắt ngang con đường Tám, đường lên thăm nước bạn cũng có gì đâu xa, rừng thắm nở hoa chờ đợi anh trở về. Ngàn phố của hôm nay gừng vần cay, muối vần mặn mà nghĩa tình sâu nặng, với con cá mát với bạt che xanh đã đến giờ xa nhau, đã đến phút chia tay, mà ráng đi nọ được, mà ráng đi nọ được. Oh.